Thiếu phu nhân vô lại. Chương 258, khách quan, thả chim tới đây đi, 21. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản Cận sắc mặt giờ khắc này khó coi hơn. Quả đấm của anh nắm thật chặt, lạnh mắt thấy một màn kia. Bạc Sủng Nhi khẽ từ trong ngực Tần Thánh Dịch đi ra ngoài. Cô đã say, toàn thân vô lực sụi lơ, nhưng là thần trí lại thanh tĩnh dị thường. Ánh mắt của cô, thủy chung đều là nhìn Tịch Giản Cận, nhiều ủy khuất như vậy. Giây phút nhìn đến anh xuất hiện ở trước mặt của mình, bất tranh khí liền tiêu tán toàn bộ. Anh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ tập đoàn Bạc Đế các người chính là nói không giữ lời sao? Đem tất cả mọi người đùa bỡn, hiện tại dựa vào tài cao thế lớn, ỷ thế hiếp người như vậy sao? Là mình nói tranh tài, hiện tại lại muốn dùng bạo lực giải quyết sao? Chụp đi, phát lên mạng đi, để cho mọi người nhìn tập đoàn Bạc Đế rốt cuộc xử lý chuyện đấy thế nào. Những người đó bị vệ sĩ ngăn lại, đều tức giận hô, Tần Thánh vuốt vuốt thái dương, anh cũng không có cách nào. Nếu như không mang theo vệ sĩ tới đây, sợ thật sự rung chuyển lên, những người này cũng một hơi chật chội tới đây, lại càng hỗn loạn. Tần Thánh trên đường tới, người quán bar, Dạ Sắc, đã gọi điện thoại cho anh, đại khái nói tình huống của nơi này, biết Bạc Sủng Nhi cũng chỉ là chơi một chút, hiện tại chơi pha này, xoay người muốn đi, lại bị người ngăn cản, lập tức, Tần Thánh liền đứng ở nơi đó. Tà Mị cười cười, nói, mọi người bình tĩnh chớ nóng. Đây là tranh tài, chúng ta đại khái có thể tiếp tục tranh tài. Hiện tại bà công chúa đây không phải là phải về nhà nghỉ ngơi sao? Các anh tranh tài xong, tôi phái người, tự mình, đem người thắng đưa đến trang viên Bạc gia. Như vậy có được hay không? Trước kia, mỗi lần chơi cái trò chơi này, đều là phụ nữ bị đàn ông mang đi. Nơi nào có đạo lý đàn ông bị phụ nữ mang đi? Là, yêu cầu bà công chúa lưu lại, xem chúng ta tranh tài. Tranh tài xong, người nào thắng người gió mang cô ấy đi. Tần Thánh nghe được như vậy, không nhịn được nổi giận. Trong quý khí đeo vẻ sắc bén sát ý, các người cảm thấy cô ấy cùng những thứ gái gọi kia có thể nhập làm một sao? Cách chương.